Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, đêm tối phục kích 7. Lily là cái ngoài mạnh trong yếu nữ nhân, hắn thì ra tưởng rằng nàng là khó đối phó nhất, chuẩn bị xong phí một phen khí lực, ai nghĩ đến nữ nhân này như thế không khỏi dọa, co quáp trên mặt đất hoàn toàn mặc hắn bài bố. Hắn thế là kéo lấy nàng, đi lên bậc thang, đi vào không có một tia sáng hành lang. Hành lang dài rằng rạc, một bên có cửa phòng, khác một bên có cửa sổ. Trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, ánh trăng thỉnh thoảng chiếu vào hành lang, phác họa ra mơ hồ không rõ phương hướng. Lily đã dọa mộng, mơ mơ màng màng hoàn toàn làm không rõ mình là ở đâu. Nàng chỉ biết là một con hữu lực tay nắm lấy cánh tay của nàng, giống kéo gia súc đồng dạng kéo lấy nàng hướng càng ngày càng sâu địa phương đi. Bên cạnh đi qua những cái kia cửa phòng nghiêm nghiêm thật thật đóng. Không ai người tò mò mở cửa hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, hoặc là truyền ra dù là đinh một chút thanh âm. Chỉ có người kia một cái tay khác dẫn theo túi ni lông lớn có chút phát ra soạt soạt tiếng vang, nàng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Người kia đem nàng kéo vào tận cùng bên trong nhất một gian phòng lớn bên trong, sau đó động thủ lột sạch nàng quần áo, lại từ trong túi nhựa lấy ra một cuộn dây thừng, từ cánh tay bắt đầu tỉ mỉ buộc chặt nàng. Nàng thân thể yêu mỹ, tứ chi thon dài, da thịt trắng nõn trong bóng đêm tản ra mê người quang trạch. Từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng có nhiều dãy giụa. Một bên mặt nàng gối lên băng lãnh đất xi măng, có thể trông thấy gian phòng bên trong một loạt mơ hồ cái ghế. Phía sau cái kia hai tay phức tạp mà kiên nhẫn hướng trên người nàng quấn quanh lấy dây thừng, bện lấy từng cái nút buộc, có chút trong đau đớn. Nàng cảm giác tứ chi bị chậm rãi rút lại, nàng quay đầu nghĩ nhìn một chút người kia. Thế nhưng là thân thể lại cũng không còn cách nào động đậy. Người kia lấy ra một đầu dây vải xiết vào trong miệng nàng, thấp giọng nói, biết vì cái gì mang ngươi tới nơi này sao? Bởi vì ta hôm nay cần một bộ thon dài dáng người. Các ngươi trong năm người chỉ có ngươi mới có thể thể hiện ra ta cần vẻ đẹp. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nàng ngay tại hoang mang, buộc chặt hai chân dây thừng bỗng nhiên nắm chặt, cấp tốc kéo cao, nàng gấp trói thân thể cũng theo đó bị treo lên. Thống khổ khó tả để nàng đột nhiên tỉnh táo lại, thế nhưng lại đã bất lực vùng vẫy. Người kia lui ra phía sau mấy bước, tinh tế đánh giá nàng, tựa hồ đang thưởng thức nàng giờ khắc này tư thái. Nàng phát ra trầm thấp rên rỉ, không biết mình bây giờ nhìn đi lên là bộ dáng gì, có phải là thật hay không như hắn nói tới như thế yêu mỹ. Bị một cái đồ biến thái ca ngợi, nàng hẳn là khổ sở vẫn là vui vẻ? Đây chính là biến thái muốn sao? Đem nàng trần như nhộng treo lên, cái này cơn ác mộng tưởng kết thúc rồi à? Trong lòng nàng có một đống vấn đề lại không cách nào hỏi ra. Kia cái đồ biến thái tựa hồ chỉ hy nhìn nàng như là một kiện xinh đẹp bài trí. Tiếp theo hắn lại sẽ như thế nào? Cho nàng chụp ảnh, vẫn là, nàng không tự kìm hãm được tưởng tượng các loại nhục nhã tình cảnh. Nhưng mà, nàng cuối cùng đều đoán không đúng. Người kia lạnh lùng nhìn thấy nàng, chậm rãi kéo ra vạt áo, rút ra một thanh sáng loáng dao. Hàn khí bức người để hô hấp của nàng nháy mắt đình trệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.